Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tô Ý đến nơi, Trương Thiên Hoa đang buồn bã túm tóc, Từ Tiểu Cần nằm trên giường bệnh, mặt mày nhợt nhạt có vẻ như cô ấy đang ngủ, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ đau đớn. DTVNG thấy tiếng động, Trương Thiên Hoa vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Tô Ý đến, anh ta lập tức đứng dậy. Tô Ý vội vàng, một tiếng vẫy tay ra hiệu cho anh ta ra ngoài nói chuyện, sợ làm phiền đến Từ Tiểu Cần. Thiên Hoa, chuyện gì thế này? Tiểu Cần bị làm sao vậy? Trương Thiên Hoa mắt đỏ hoe. Tiểu Cần bị người ta xô đẩy trên tàu hỏa, lúc đầu bọn em tưởng không sao. Ai ngờ vừa về đến nhà, cô ấy đã bắt đầu đau bụng, còn da em mờ, á, u nên bọn em vội vàng đến bệnh viện. Bác sĩ nói, Tiểu Cần mới mang thai được một tháng, rất có thể sẽ không giữ được em bé. Nói xong, Trương Thiên Hoa không kìm được nước mắt, dùng tay áo lau đi. Tô Ý kinh ngạc, Tiểu Cần mang thai rồi sao? Vâng, bọn em cũng mới biết hôm nay, đều tại em sơ ý quá. Nếu biết cô ấy mang thai, em nhất định sẽ không để cô ấy đi tàu hỏa. Thấy Trương Thiên Hoa kích động, Tô Ý vội vàng an ủi. Anh đừng lo lắng quá, để tôi đi hỏi bác sĩ xem sao. Lúc Tô Ý quay lại, Từ Tiểu Cần đã tỉnh. Nghe nói cô đến, cô ấy vội vàng gọi cô lại. Chị Tô Ý, em muốn giữ đứa bé lại, chị có thể giúp em hỏi bác sĩ xem có cách nào không? Thấy cô ấy cũng kích động không kém, Tô Ý vội vàng dìu cô ấy nằm xuống. Lúc nãy khi cô đi hỏi bác sĩ cũng nói vì sức khỏe của Tiểu Cần, khuyên cô ấy nên bỏ thai. Nhưng khi tỉnh lại, Tiểu Cần nhất quyết không đồng ý và rất kích động, vì vậy mới tạm thời giữ lại được em bé. Bác sĩ đã nhờ Tô Ý đến khuyên cô ấy, nhưng nhìn thấy Tiểu Cần khóc lóc thảm thiết, cô không nói nên lời. Suy nghĩ một lúc, cô mới nói, em bé có giữ được hay không, không phải người ngoài quyết định mà do người làm mẹ là cô. Nếu cô thật sự muốn giữ lại đứa bé này, bây giờ hãy nghe lời tôi, nằm nghỉ ngơi cho tốt, đừng kích động nữa. Tô Ý là người duy nhất nói với cô ấy rằng có thể giữ đứa bé lại, Từ Tiểu Cần cảm thấy như nhìn thấy hy vọng. Tô Ý không bao giờ nói suông, cô nói như vậy thì chắc chắn là có khả năng. Vì vậy, cô ấy ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Chị Tô Ý, em sẽ nghe lời chị. Thấy cô ấy không quậy nữa, Tô Ý thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Trương Thiên Hoa. Thiên Hoa, anh đi lấy nước nóng đi, tôi lau người cho Tiểu Cần, cô ấy đổ mồ hôi hết rồi. Trương Thiên Hoa lúc nãy cũng sợ hãi, không biết phải làm sao, thấy Tô Ý đến. Anh ta như bắt được phao cứu sinh, vội vàng chạy đi lấy nước. Chu Cận Xuyên đứng ở cửa, không tiện vào trong nên chào Tô Ý một tiếng, nói rằng anh đi mua cơm về rồi cũng rời đi. Tô Ý nhìn đồng hồ, nhân tiện bảo Tạ Tiểu Quyên về nghỉ ngơi trước. Lợi dụng lúc không có ai, cô quay người rót một ly nước ấm, đưa cho Từ Tiểu Cần. Uống ngụm nước đi, bình tĩnh lại nào. Vâng, trong lúc nói chuyện, Trương Thiên Hoa đã mang nước nóng quay trở lại. Tô Ý vừa nhận lấy vừa hỏi anh ta, Tiểu Cần nhập viện, sao anh không gọi điện cho tôi? Nếu không phải Tiểu Quyên về nhà nghe hàng xóm nói thì chúng tôi vẫn chưa biết chuyện. Vẻ mặt Trương Thiên Hoa bất lực, Từ Tiểu Cần uống một ngụm nước, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vội vàng nói giúp chồng. Là em không cho anh ấy gọi, hôm nay là ngày cưới của anh hai, em gọi điện cho chị vào lúc này sẽ không may mắn. Tô Ý nhìn cô ấy, vẻ mặt bất lực, còn trẻ mà đã mê tín. Cô đã đến mức này rồi mà còn kiêng kỵ nữa sao? Tại em suy nghĩ nhiều quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô thật sự xem tôi là bạn, lần sau gặp chuyện gì thì nhất định phải nghĩ đến tôi đầu tiên. Em biết rồi, Tô Ý vừa dặn dò vừa lau mồ hôi trán và nước mắt trên mặt Từ Tiểu Cần. Sau khi lau sạch sẽ, cô lại bắt mạch cho cô ấy. Mạch bình thường không có vấn đề gì lớn. Từ Tiểu Cần lo lắng nhìn cô. Chị Tô Ý, thế nào rồi à? Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, không được sơ ý chút nào. Cách chương.